Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 230, chương 230, bi thảm thế giới. Tần Mộc Thần không muốn nói chuyện, nữ nhân này rất có thể trêu chọc, da mặt lại dày, đoán chừng những cái kia tình trong sân hoa hoa công tử đều muốn cam bái hạ phong. May ra Tiêm Vũ trêu chọc vài câu sau liền thích hợp mà dừng đình chỉ. Cùng Nam Ngọc Nhi tùy ý bắt chuyện lên, ngẫu nhiên còn cấp ra một số liên quan tới y phục thiết kế ý nghĩ. Mà lại loại này thiết kế cũng không phải là tùy ý tô điểm, mà chính là rất nghiêm túc cấp ra kinh diễm đề nghị. Nam Ngọc Nhi tâm tình có chút phức tạp, cùng là nữ nhân, nàng là buồn nôn nhất loại này không biết xấu hổ. Động một chút lại trêu chọc nam nhân phong trần nữ nhân, nhưng lại không thể không bội phục đối phương trí tuệ. Ước chừng thiếu nửa canh giờ về sau, tàu thuyền dừng sát ở bên bờ. Ba người lên bờ liền nhìn đến trước mắt dựng một tòa đài cao, bố trí xanh xanh đỏ đỏ, chung quanh có không ít tiểu thư xinh đẹp tỉ ngay tại hát hay múa giỏi, bày ra nguyên một đám yêu nhiêu tư thái. Cách ly hàng rào bên ngoài thì là hơn nghìn người nhiều quần chúng, thỉnh thoảng rít gào lên âm thanh cùng tiếng gọi ầm ĩ. Còn có một số danh vọng khách quý ngồi tại ban giám khảo trên đài, chính lẫn nhau bắt chuyện. Tiêm Vũ cô nương, ngài đã tới. Một cái mập mạp trung niên phúc hậu nam tử nhìn đến Tiêm Vũ về sau, đôi mắt sáng rõ, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Mà những cái kia đám khán giả cũng phát hiện Tiêm Vũ bọn họ, tất cả đều hét dầm lên. Đáng tiếc không có điện thoại di động hoặc quay phim đồ vật, nếu không hiện tại đã sớm đèn flash ào ào xuất hiện. Nhưng dù vậy, cũng có một chút hội họa người nhanh chóng xuất ra giấy, đem Tiêm Vũ trước mắt dáng vẻ đại khái vẽ xuống tới. Nếu như vẽ tốt, thậm chí hiện trường thì có người mua sắm. Tiêm Vũ đem Tần Mộc Thần giới thiệu cho ban tổ chức. Nghe được là gần nhất đỏ đỏ bưng đại tài tử Yến Song Ưng đến. Đối phương cười không ngậm mồm vào được, tranh thủ thời gian bóp mị nịnh nọt lấy. Đương nhiên, bên trong lòng vẫn là hơi nhỏ lo lắng. Dù sao gia hỏa này nháo sự cũng là nhất lưu. Tiêm Vũ khôi phục cao lạnh bộ dáng, lễ phép cùng ban tổ chức người chào hỏi. Sau đó cùng những cái kia quần chúng đám fan hâm mộ phất phất tay, liền dẫn Tần Mộc Thần đi vào ghế giám khảo phía trên. Toàn bộ quá trình tuy nhiên lộ ra lạnh lùng, nhưng lại không mất thân hòa. Ta đột nhiên rất ngạc nhiên, người tại mỗi người trước mặt đều là một bộ khác biệt khuôn mặt. Có thể người chân chính khuôn mặt cần phải là cái dạng gì? Tần Mộc Thần nhìn qua đối phương kiều mị rung động lòng người gương mặt, hiếu kỳ hỏi. Tiêm Vũ nâng lên kiều yếp, lướt lướt tóc mai, cười duyên, vừa mới đại nhân không là gặp qua sao? Nếu như đại nhân thấy không rõ lắm, đến tối có thể từ từ xem. Lại trêu chọc, Tần Mộc Thần có chút im lặng, cũng không thèm để ý nàng. Sau một lúc lâu, hoa khôi giải đấu lớn bắt đầu. 13 nhà thanh lâu liên hợp tổ chức hoa khôi giải đấu lớn. Nói trắng ra là cũng là tuyên truyền. Có thể cầm tới hoa khôi tự nhiên tốt nhất, nhưng lấy không được cũng không quan hệ, chí ít hấp dẫn một số khách hàng. Nhất là Tiêm Vũ đến, càng đem lần so tài này bức cách cứ thế mà cất cao mấy phần. 13 nhà thanh lâu các đẩy ra chính mình một tên đầu bảng, tiến hành tranh đoạt. Đã là đầu bảng, các phương diện đều là bạt tiêm, vô luận tướng mạo hoặc là dáng người cùng tài nghệ. Nhìn đến cái nào muội tử, muốn không ta cho giới thiệu một chút. Gặp Tần Mộc Thần ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy dưới đài cái kia 13 vị mỹ lệ nữ tử, Tiêm Vũ nhẹ giọng trêu chọc, không dùng, bên cạnh ta có rất nhiều mỹ nữ. Tần Mộc Thần từ chối nhã nhặn, cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt. Tiêm Vũ xinh đẹp liếc một cái, Tần Mộc Thần kinh ngạc, hắn nói là Mạt Ly các nàng, đối phương lại là hiểu lầm. Bất quá Tần Mộc Thần cũng lười giải thích, Một giải thích, nữ nhân này khẳng định lại muốn bắt đầu trêu chọc. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là một vị dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Da thịt trắng nõn, một đôi mắt to như nước trong veo. Rất có điểm nhà bên thiếu nữ cảm giác. Thấy được nàng, cũng làm cho Tần Mộc Thần nhớ tới Thiến Thiến. Bất quá Thiến Thiến muốn so nàng xinh đẹp rất nhiều, mà lại thực chất bên trong lộ ra tinh khiết linh tính là không người có thể so. Nữ hài trước tự giới thiệu mình một phen, cũng không có vội vã biểu diễn tài nghệ, mà chính là mắt đỏ vành mắt nói về thân thế của mình. Nô gia thuở nhỏ biến bị phụ mẫu bán đổ bán tháo đến một cái địa chủ trong nhà. Gả cho một tái hơn 70 tuổi lão địa chủ, có ai nghĩ được thành thân đêm đó, lão địa chủ thì bệnh phát bỏ mình, người nhà của bọn hắn cho rằng nô gia không rõ, sau đó đem nô gia trói lại, dùng cây roi quất, còn muốn đem nô gia đính tại trong quan tài chôn cùng. Nữ hài đi rồi nói một tràng, nước mắt ào ào rơi xuống, mấy cái ban giám khảo cũng nghe khóc, nhất là hai cái mời tới nữ ban giám khảo, liên tiếp lấy tay khăn lau nước mắt. Dưới đáy một số người xem cũng khóc, thật vất vả kể xong, nữ hài bắt đầu khiêu vũ, múa nhảy đến vẫn còn, nhưng xa xa không tới cảnh đẹp ý vui cảnh giới, bất quá mấy cái ban giám khảo đều ào ào cho điểm cao. Thì liền tiêm vũ cũng không ngoại lệ, Tần Mộc Thần do dự một chút, cũng cho cao phân, kế tiếp là một vị dáng người nở nang nữ hài. 25-26 tuổi khoảng chừng niên kỷ, tướng mạo cũng là có chút thanh thuần. Vừa vào sân, tự nhiên trước giảng một chút chuyện xưa của mình. Nãy nãy ta tại nàng 6 tuổi lúc liền bị thổ phỉ đánh chết. Chúng ta người một nhà qua rất khổ, thường thường đem đất bên trong loại hoa cỏ lấy ra ăn. Dưới đáy ban giám khảo cùng mấy cái người xem lại nghe khóc. Sau đó cô bé này hát một thủ khúc. Mọi người ào ào cho điểm cao. Về sau mấy cái đầu bài lên sân khấu cũng đều là trước giảng chính mình thân thế bi thảm. Có bị bán được Tây Vực đào quáng, có bị đánh gãy chân kém chút chết đi, có bệnh bất trị, dù sao là làm sao thảm làm sao tới. Kết quả một vòng chấm điểm xuống tới, phát hiện mọi người điểm số đều như thế. Tần Mộc Thần ho khan một tiếng, cười khổ nói: kỳ thật các ngươi tài nghệ đều coi như không tệ. Còn có hay không cái gì còn lại năng khiếu? Kể chuyện xưa thì miễn đi. Phơi bày một ít các ngươi năng khiếu. Năng khiếu, mấy cái kia đầu bảng hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, một cái mặt tròn nữ hài nhỏ giọng nói ra. Ta có thể thổi bạo hẹp hòi bóng. Bên cạnh cao cái nữ hài vội vàng nói. Ta có thể kéo động xe đẩy nhỏ. Ta có thể sử dụng bút lông viết chữ. Ta làm cho lạp xưởng biến nát. Ta có thể mua kiếm. Ngoặc kép, nghe những thứ này đầu bảng tranh nhau chen lấn giảng thuật. Tần Mộc Thần có chút mộng. Cái này cái gì cùng cái gì a? Một bên tiêm vũ nhếch đẹp mắt ý cười. Tiến đến bên cạnh hắn. Lấy tay che lại môi đỏ. Nhỏ giọng nói ra. Các nàng nói. Ta cũng đã biết, bao quát, múa kiếm, Tần Mộc Thần giật mình hiểu rõ. Hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, vò cái đầu, có chút hối hận tới làm cái này ban giám khảo. Cuối cùng đi qua một phen kịch liệt cạnh tranh về sau. Chư vị ban giám khảo cũng là chậm chạp, khó có thể có kết luận. Cuối cùng quyết định dùng bốc thăm phương thức tới chọn ra ai là hoa khôi. Mà cái kia nói có thể múa kiếm tiểu tỷ tỷ vận khí không tệ. Trở thành hoa khôi, tại trở thành hoa khôi về sau, có không ít người vung tiền như rác. Tất cả đều muốn đoạt lấy tại tối nay nhìn tiểu tỷ tỷ múa kiếm. Tần Mộc Thần nghẹn họng nhìn chân chối. Về sau chư vị đầu bảng mặc vào tiêm vũ đưa tới những cái kia y phục. Tại trên đài cao hướng mọi người phô bày một chút. Nói cho mọi người mua sắm những y phục này cửa hàng tên cùng vị trí. Nhìn đến cơ hội buôn bán một ít thương nhân nhóm. Ào ào đến đây hỏi thăm hợp tác. mà Nam Ngọc Nhi ra mặt tiến hành đàm phán giải đấu lớn sau khi kết thúc. Tần Mộc Thần thở dài một hơi, thật mệt mỏi a. Tiêm Vũ cười nói, ngươi biết không, các nàng kể chuyện xưa một bộ này là cùng ta học, bởi vì ta năm đó ở chiếm lấy Hoa Khôi lúc mở màn liền giảng thân thế của mình, nhìn qua nữ nhân linh động lại tràn đầy u buồn con ngươi. Tần Mộc Thần không khỏi có chút hiếu kỳ, ngươi nói cái gì? Tiêm Vũ bỗng nhiên cười, nụ cười trên mặt tuy nhiên công thức hóa nhưng là vẫn như cũ rung động lòng người. Nhất là loại kia băng thanh khí chất cao quý khiến người ta không dám quá phận khinh nhờn. Giờ khắc này, nàng lại đổi một bộ khuôn mặt. Ngay tại nàng muốn mở miệng nói chuyện lúc, bỗng nhiên đôi mi thanh tú vặn một cái, bỗng nhiên hướng Tần Mộc Thần đánh tới. Cùng lúc đó, trong không khí hiện lên một vệt rất nhỏ vặn vẹo. Một người áo đen trống rỗng xuất hiện, trong tay cầm một thanh kiếm, hung hăng đâm về Tần Mộc Thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.